Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 59, So Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, tên tuổi Hỏa Yến vang danh khắp nơi, tiếng tăm lẫy lừng khiến ai ai cũng phải nhắc đến Tyrion đường trở về. Hỏa Yến tình cờ gặp Vương Bá, người đang đứng lẫn trong đám đông. Vương Bá vốn dĩ đến đây để xem trận tỉ thí trường thương giữa Hỏa Yến và Giang Dao. Sau khi xem xong, hắn định lặng lẽ rời đi, không ngờ lại bị Hỏa Yến nhìn thấy từ xa. Hỏa Yến vui vẻ lớn tiếng gọi, Vương Huynh. Trước bao ánh mắt dõi theo, Vương Bá bỗng sầm mặt, cảm giác khó xử bao trùm, hắn đành cắn răng gượng cười, nhỏ giọng gọi một tiếng. Lão đại, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi kêu, vừa dứt lời, hắn vội vã quay người rời đi như thể có ai đuổi theo sau lưng. A Hỏa ca, Huynh thật lợi hại, Tiểu Mạch tán thưởng, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Hỏa Yến mỉm cười xoa đầu Tiểu Mạch, nhẹ nhàng đáp. Sau này những chuyện như thế này sẽ xảy ra thường xuyên, để phải làm quen đi. Hồng Sơn đứng cạnh nghe vậy không nhịn được mà phì cười, chọc ghẹo. Đã làm lão đại của người ta rồi, trước tiên để hãy cao thêm một chút đi. Hỏa Yến chỉ nhún vai, thầm nghĩ rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc cao thêm thì nàng không thể cưỡng cầu. Tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, buổi đêm sau khi luyện tập xong, Hỏa Yến trở về phòng ngủ và phá lệ có một giấc mơ. Trong mơ, nàng đứng trên đài cao của diễn võ trường, xung quanh mọi người đều hò reo gọi nàng là lão đại. Trình Lý Tố vui vẻ chạy tới, cười hì hì nói. Hỏa đại ca, Huynh đã được vào cửu kỳ doanh rồi. Thật sao? Hỏa Yến vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hỏa Như Phi, nàng xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Giác đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói mang theo sự châm chọc. Rốt cuộc ngươi là Hỏa Yến hay là Hỏa Như Phi? Nghe thấy cái tên này, Hỏa Yến đột ngột bừng tỉnh, mở to mắt, bật ngồi dậy. Nàng đưa tay sờ trán, cảm giác mồ hôi đã thấm ướt cả tóc. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi chói chang, Hồng Sơn đang đứng bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra. Thấy Hỏa Yến giơ tay lau mồ hôi, hắn cất giọng hờ hững. Dạo này trời nóng quá mức, ta đoán sắp có mưa rồi. Đổ vài trận mưa chắc sẽ dễ chịu hơn. Trời ơi, ta thật sự không muốn chịu đựng cái mùa hè ở Lương Châu Vệ này nữa, nóng đến bong cả da. Hỏa Yến chỉ cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn chút không yên. Tiểu Mạch đứng gần đó thấy sắc mặt nàng không tốt, liền lo lắng hỏi. A Hỏa ca, Huynh không khỏe sao? Có phải trời nóng quá không? Để đệ pha cho Huynh chút trà nhé. Không cần đâu, ta chỉ thấy nóng chút thôi. Hỏa Yến đáp. Xuống giường mang giày rồi nói, ta sẽ đi ra ngoài chạy bộ, da mồ hôi sẽ dễ chịu hơn. Sau buổi sáng chạy vác nặng, như thường lệ, cả nhóm lại đến diễn võ trường luyện võ. Hôm nay, họ luyện đao pháp, khi đang luyện tập hăng say, bỗng có một đoàn người tiến lại gần, dừng chân trước mặt Hỏa Yến. Hỏa Yến lập tức buông đao xuống, nhìn người dẫn đầu. Người này trầm giọng hỏi, lời nói hôm qua của ngươi, vẫn còn giữ chứ? Người cầm đầu là một hán tử đầu trọc, lòng mi báo cổ, thân hình vạm vỡ, da thịt rắn chắc như đồng thép. Trên cổ hắn đeo một chuỗi Phật châu, những hạt châu đen nhánh, lớn cỡ ngón tay cái, lấp lánh ánh sáng. Hai tay hắn nắm chặt một thanh đại đao, sống lưng đao được dát vàng. Người này trông lớn tuổi hơn Hỏa Yến rất nhiều, có lẽ đã qua tuổi tứ tuần, thậm chí bước vào tuổi thiên mệnh, nhưng khí thế hắn vẫn mạnh mẽ, căng tràn như một con gấu. Không chút suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tên Hoàng Hùng, đại hán đầu chọc khàn khàn nói, giọng vang rền như tiếng chuông đồng. Ta muốn luận bàn đao pháp với ngươi. Các tân binh xung quanh đang dựng tay nghe lén cuộc đối thoại tức khắc trở nên náo nhiệt, xôn xao bàn tán. À, có người đến rồi, nhanh thật, đã nói mà, Lương Châu Vệ chúng ta không thiếu hảo hán, làm sao có thể để tiểu tử này không ai dạy dỗ được. Đúng. Đúng, lần này chắc chắn uy phong của Hỏa Yến khó mà giữ được. Người nhìn thanh đao trên tay Hoàng Hùng mà xem, không phải vật phàm. Có lẽ hắn từng là một du hiệp chứ danh. Hỏa Yến cũng chú ý đến thanh đao trong tay Hoàng Hùng. Thân đao màu đỏ sẫm, sống đao dày cộm, lưỡi đao sắc bén, mũi đao bằng nhưng lại hơi cong lên ở phần cuối, tạo ra vẻ uy dũng đặc biệt. Đây là loại đao cực kỳ nặng, một người bình thường muốn vung nó lên phải dốc toàn lực. Nhưng khi đã quen tay, sức mạnh nó mang lại là không thể đong đếm. thật xứng với một hảo hán như Hoàng Hùng. Ngươi có một thanh hảo đao. Hòa Ấn chân thành khen ngợi. Hoàng Hùng nghe lời khen, ánh mắt có phần dịu lại, giọng trầm trầm nói. Nó là bạn đồng hành của ta suốt hơn 30 năm nay. Hòa Ấn thầm thán phục trong lòng, không khỏi nghĩ đến thanh lãng kiếm của mình. Lần này nàng tổng quân quá vội vàng, không kịp mang theo vũ khí của bản thân. Không có vũ khí quen tay thật sự khiến nàng cảm thấy không thoải mái, trong lòng không khỏi có chút ghen tị với Hoàng Hùng. Thấy Hòa Yến chần chừ chưa đáp lời, Hoàng Hùng nhíu mày nói. Hôm qua không phải ngươi đã nói ai đến cũng không từ chối sao? Bây giờ sao lại do dự? Hòa Ấn thoáng sững người, rồi lập tức bật cười, nói. Làm gì có, ta nói được làm được, hiện tại chúng ta có thể tỉ thí ngay. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Hòa Yến bình thản bước lên đài cao của diễn võ trường, khí thế không chút dao động. Dưới đài, Lương Bình mặt mày chết lặng nhìn theo động tác của Hòa Yến, trong lòng không khỏi lo lắng. Đỗ Mậu đứng dựa vào một thân cây gần đó, cười mỉa. Tên Hòa Yến dưới trướng của ông thật biết gây chuyện. Lương Bình nghe vậy tức muốn nổ tung, chỉ hận không thể xông tới đấm Đỗ Mậu vài cú. Nếu không phải hôm qua Đỗ Mậu khích bác, đề xuất để Giang Giao và Hòa Yến đấu trường thương, thì đã không có chuyện hôm nay. Hòa Yến sẽ không đến diễn võ trường, cũng không mở lời mời lôi đài, và cũng chẳng có ai đến khiêu chiến như bây giờ. Giờ việc này ngay cả Thẩm tổng giáo đầu cũng ngầm đồng ý. Lương Bình chỉ còn biết thầm cầu nguyện, hy vọng Hòa Yến sẽ được thần may mắn phù hộ, vượt qua an toàn. Cùng lúc đó, tại phòng của Tiêu Giác, Trình Lý Tố đang ngồi chán nản, tay nghịch ngợm vẽ bùa vẽ quỷ trên bàn nhỏ. Cữu cữu của hắn vẫn đang chăm chú đọc văn thư từ kinh thành gửi đến, đã đọc từ sáng đến giờ mà chưa xong. Trình Lý Tố cảm thấy quá nhàm chán, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên lén lút chạy ra diễn võ trường xem thử có trò vui gì hay không. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiêu Giác chỉ nói ngắn gọn, vào đi. Người bước vào là Thẩm Hãn. Hắn đi tới bên cạnh Tiêu Giác, cúi đầu thì thầm vài câu. Trình Lý Tố không nhịn được, khẽ dịch ghế lại gần, cố gắng lắng nghe, và thoáng nghe được vài từ khóa. Hòa Yến, Hoàng Hùng, tỉ thí đao, diễn võ trường, lần đầu tiên trong đời, đầu óc vốn không được nhanh nhạy của Trình Lý Tố lại phát huy được tài trí vượt bậc. Hắn lập tức đoán ra ngay tình huống. Có người đến khiêu chiến Hòa Yến, hiện tại đang ở diễn võ trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn sôi sục hứng khởi, không hổ là đại ca của hắn. Hôm qua vừa mở lời thách đấu, hôm nay đã có người tới khiêu chiến. Hắn nhất định phải đi xem. Trình Lý Tố lén đặt bút và giấy xuống. Nhân lúc Tiêu Giác đang quay lưng về phía mình, hắn liền ra hiệu cho Thẩm Hãn, rồi rón rén định chuồn ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến cửa, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Giác bỗng vang lên. Trình Lý Tố, Trình Lý Tố khựng lại ngay, lòng thầm kêu khổ. Hắn tự hỏi, cữu cữu của mình đâu có mọc thêm đôi mắt, sao lần nào hắn định làm chuyện gì cũng bị bắt ngay tại trận. Hiểu rằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Trình Lý Tố bước nhanh tới trước mặt Tiêu Giác, giọng nói nhỏ nhẹ. Cữu cữu, ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút thôi. Đại ca của ta đang tỉ thí đao với người khác. Làm sao ta có thể không đi cổ vũ cho huynh ấy? Làm người phải có nghĩa khí. Xem xong ta sẽ trở về luyện chữ ngay, tuyệt đối không chậm trễ. Tiêu Giác ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ta có nói là không cho ngươi đi sao? Hả? Mặt mày Trình Lý Tố lập tức hớn hở. Cữu cữu cho đi à? Sao người không nói sớm? Ta đi đây. Vừa dứt lời, hắn xoay người định chạy đi. Nhưng Tiêu Giác lại cất giọng. Khoan đã. Trình Lý Tố quay lại, nhìn cữu cữu đầy nghi hoặc. Tiêu Giác đứng dậy, cùng Thẩm Hãn bước ra cửa, lãnh đạm nói. Ta cũng đi. Trình Lý Tố ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn theo Tiêu Giác. Đại ca của ngươi không phải muốn vào cửu kỳ doanh sao? Khóe môi Tiêu Giác khẽ nhếch lên, mang theo chút ý cười. Ta cũng muốn xem thử, hắn sẽ vào cửu kỳ doanh như thế nào. Cách chương.